Nữ đế tà hậu, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 73 hồi bình thường vô kỳ xe ngựa chậm rãi xử nhập phong quốc biên giới người ở nơi nào? Đến thế nào đi, làm chuyện gì? Phong quốc thủ vệ ngăn lại xe ngựa đối điều khiển lão giả đề ra nghi vấn, đảo qua xe ngựa dựng thẳng mi hỏi. Người ở bên trong đi ra. Đem tướng quân ta là biên giới mang du mục tộc, nhà của ta nữ nhi năm kia gả đến quý quốc Lý, bên trong là ta gia lão thái bà, nàng được phong trần, ta chính là mang nàng đi tìm nữ nhi của ta chữa bệnh, không có phương tiện, liền gặp người. Lão giả run run bắt tay vào làm gắt gao lôi kéo ngựa, trên mặt nếp nhăn bởi vì ngôn ngữ tễ càng nhanh. Vừa nghe phong trần, thủ vệ ghét bỏ lui về phía sau từng bước, huy phất tay thượng trường mâu ác thanh nói. Đi một chút đi, cảm ơn tướng quân, cảm ơn. Lão giả chắp tay tạ ơn, vội vàng khẽ động dây cương lái xe tiến vào phong quốc phạm vi. Xe ngựa chạy ở lộ khẩu quẹo vào, cuối cùng đứng ở một chỗ không người góc. Lão giả cười đắc ý, linh hoạt theo điều khiển vị thượng nhảy xuống, một phen rớt ra xe ngựa môn, hai tay chống thắt lưng đối với trên xe liên can nhân tễ vẻ mặt nếp nhăn nhạc a nói. Như thế nào, bổn cô nương diễn không sai đi, ân thực không sai. Hách Liên Hàn phụ họa nói, trong mắt tràn đầy ý cười, loại này phương pháp phỏng chừng liền nàng nghĩ ra. Sóc Nhi, nhĩ hảo xấu Nga. Phượng Nghi mặt lộ vẻ ghét bỏ, nhìn về phía Hách Liên Hàn cười nói. Huynh trưởng, nguyên lai ngươi thích này phó bộ dáng, thưởng thức thực độc đáo đâu. Muốn ta là ngươi, sớm bị dọa chạy. Trải qua mấy ngày bình tĩnh, rốt cục nguyện ý đồng Hách Liên Hàn gặp mặt cũng không đem sự tình yên tâm thượng. Phượng Nghi rất nhanh không có khúc mắc chính là vỡ không đề cập tới trong cung tương quan. Nghe vậy, Nguyệt Ảnh che miệng cười khẽ. Vọng Đình buông xuống đầu, bà vai ẩn ẩn ở động, chỉ có Nhan Khanh vẫn là cương hé ra mặt không chút thay đổi ngồi ở sau tòa, phảng phất thạch tôn. Dù thế nào, Nguyệt Sóc hai hàng lông mày tăng lên, khiêu lên xe ngựa một phen lãm quá Hách Liên Hàn bà vai, đối với nàng dương cao thấp cáp nói. Hội dọa người sao, người nói, có thể hay không? Hách Liên Hàn cố nén cười, nghiêm túc lắc đầu. Nguyệt Sóc nhất nhạc đắc ý nhìn về phía Phượng Nghi. Lại nghe Hách Liên Hàn thấp giọng than thở, thật là có điểm dọa người. Xì, một tiếng ẩn nhẫn Vọng Đình khống chế không được cười ra, Phượng Nghi cùng Nguyệt Ảnh lại rõ ràng, trực tiếp ôm bụng cười cười to. Nguyệt Sóc khí đỏ mặt trực tiếp cho Hách Liên Hàn một tay khửu tay. Sinh khí, Hách Liên Hàn xem nàng cổ hé ra nét mặt già nua thân thủ đi bính của nàng mặt. Nguyệt Sóc tức giận chụp khai tay nàng, hừ lạnh nói. Không phải dọa người sao? Bính thi a, phong trần lão thái bà. Là ta là phong trần lão thái bà. Hách Liên Hàn thấp giọng phụ họa, trên mặt tràn đầy xấu hổ, không dám nhìn tới chung quanh chế nhạo mặt, giật nhẹ Nguyệt Sóc cánh tay, sắc mặt cứng ngắc nói. Đừng nóng giận, mặc kệ ngươi liền thế nào, ta đều phải ngươi. Nguyệt Ảnh, ngươi có không cảm thấy nha toan a? Phượng Nghi trợn tròn mắt hỏi, đáy mắt ở chỗ sâu trong lại cất giấu mất mát. Nguyệt Ảnh nhìn ra của nàng cảm xúc, mày khẽ nhúc nhích cười khẽ phụ họa. Toan thật sự, nói xong kéo qua Phượng Nghi hướng xe ngựa đi xuống. Đi, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài hít thở không khí, toan tử cũng không hào. Hừ, các ngươi hai cái mới toan đâu. Nguyệt Sóc đối với hai người bóng dáng nhăn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Khanh, chúng ta không phải muốn mua vài thứ sao? Vọng Đình đối với Nhan Khanh tề mi lộng nhãn nói. Nhan Khanh sắc mặt chưa động, chính là hơi hơi cáp thủ. Ân, cùng Vọng Đình cũng xuống xe ngựa. Khoảng cách trên xe chỉ còn nàng cùng Hách Liên Hàn. Nguyệt Sóc tức giận phiên mắt trợn trắng. Những người này, rất thức thời, ân, nên thường, Hách Liên Hàn còn thật sự nói, xem Nguyệt Sóc chừng đến, không chút hoang mang xuất ra bạch bình sứ đổ ra một chút dược thủy nơi tay quyên thượng kéo qua tay nàng. Nhắm mắt, thật cẩn thận băng Nguyệt Sóc lau đi trên mặt ngụy trang, lộ ra trắng noãn da thịt khôi phục nguyên lai diện mạo. Uy, ngươi có thể hay không vẫn đối ta tốt như vậy? Nguyệt Sóc tĩnh xem mắt trước mắt nhu hòa khuôn mặt thiếu đi qua lãnh cứng rắn, hơn nữ nhi ra ôn nhu, có vẻ rũ phát mê người, nhưng đúng là như thế, Nguyệt Sóc nhưng lại bắt đầu lo được lo mất, sợ nhất tao Hách Liên Hàn tái biến trở về đi qua lạnh lùng, chính mình như thế nào thừa nhận, vẫn là lại lựa chọn rời xa. Trốn tránh, là nàng tối không muốn lựa chọn. Hách Liên Hàn nhìn ra nàng trong mắt u buồn, vội vàng cầm tay nàng cổ tay, dừng ở của nàng hai mắt trước mắt chân thành. Sóc Nhi thực xin lỗi, phía trước vẫn đối với ngươi lạnh lùng. Ta không hiểu như thế nào người yêu, nhưng ta vẫn thực cố gắng học tập. Sóc Nhi, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Nguyệt Sóc nháy mắt mấy cách, một lát một cái tát chụp Hách Liên Hàn ót thượng, ứng tiếng nói. Thần kinh a ngươi, không có việc gì nói như vậy phiến tình trong lời nói để làm chi, ta nói cho ngươi, bổn cô nương mới sẽ không bị ngươi cảm động đâu. Trên mặt hùng hùng hồ hồ, trong mắt rõ ràng rưng rưng. Hách Liên Hàn ôm ót xem nàng như thế, không biết nên khí nên cười, đành phải nhận thức tài đi lấy lòng. Không nói này đó, chúng ta cũng đi đi một chút, nhìn xem này phong quốc phong cảnh. Ân, Nguyệt Sóc buồn thanh nói, cùng nàng xuống xe ngựa quả nhiên, Nhan Khanh cùng Vọng Đình căn bản chưa đi mua cái gì này nọ, liền đứng ở cách đó không xa thủ, Nguyệt Sóc đi đến hai người bên người. Hắc không phải mua này nọ sao? Này nọ đâu? Vọng Đình sừng sốt xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh Nhan Khanh, ai ngờ kia tư giống nhau không thấy được bản, vẫn như cũ một bộ người chết mặt không có phản ứng. Gặp Nguyệt Sóc tà mắt mang theo cười dù có hứng thú chờ nàng trả lời, Vọng Đình âm thầm cắn răng, nhấc chân đối với Nhan Khanh chân thải đi. Ai ngờ Nhan Khanh giống nhau cầm dài qua ánh mắt bản, đang nhìn Đình đặt chân đồng thời nâng lên chân, lướt qua có thể thực hiện được mà khí mặt đỏ Vọng Đình, đối với Nguyệt Sóc có bài bản hẳn hoi nói. Không vừa lòng, sẽ trở lại. Đối đối, không vừa lòng. Vọng Đình phụ họa nói tiền một khắc còn giận giữ mặt cười đến kia kêu một cái sáng lạn. Không sai, thực không sai. Nguyệt Sóc vỗ tay nói, nâng lên mặt mày đảo qua hai người, dương dương tự đắc khóe miệng cười xấu xa, nhún nhún vai nói. Phu sướng phụ tùy a, dứt lời, không đợi hai người đáp lại, lôi kéo Hách Liên Hàn tiêu sái đi xa. Phu sướng phụ tùy, Vọng Đình ăn tự, mặt nhất thời thiêu đứng lên, đối với Nguyệt Sóc bóng dáng nói. Nguyệt Sóc ngươi hiểu lầm, chúng ta không có, Nguyệt Sóc đưa lưng về phía nàng dương dương tự đắc thủ, đánh gãy lời của nàng, thanh âm thản nhiên nói. Ta hai lãng mạn đi, các ngươi vợ chồng son chậm rãi ngọt ngào đi, đằng đằng khách sạn gặp. Phong quốc hoàng cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Nguyệt đứng thẳng phía trước cửa sổ, ánh mắt sâu xa nhìn ngoài cửa sổ mất hiệp khô chi, Nguyệt Sóc mất tin tức Tô Thần lại bị chế ước, sở hữu kế hoạch đều bị quấy rầy. Tự thiền ngữ sau khi, Nguyệt Ảnh tối để ý đó là Nguyệt Sóc nàng vừa chết, Nguyệt Ảnh biết được nàng là vì chính mình tuyệt đối đại chịu đả kích đối nàng cực kỳ có lợi. Khả hiện tại, đáng chết, phụ hoàng vốn là thiên hướng Nguyệt Ảnh, đả kích không được nàng, này ngôi vị hoàng đế như thế nào đoạt được. Tiêu Nguyệt mày nhanh tốc ở cửa sổ thượng thủ rũ phát nắm chặt. Bá, đột nhiên một tiếng chói tai ánh sáng hiện lên, Yêu Nguyệt vội vàng lui bước, một thanh tên lướt qua nàng thật sâu đâm vào phòng trong mộc lan thượng, Yêu Nguyệt tìm hiểu ngoài cửa sổ đánh giá bốn phía, trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, quay đầu nhìn về phía tên dài, đã thấy tên tiêm thượng cắm vải vóc bước nhanh đến gần, một phen nhổ xuống tên dài, xuất ra vải vóc mở ra. Ảnh Sóc hiện tại phong quốc lăng đế ở này tả hữu. Vài cái chữ to ở vài vóc thượng tương đương bắt mắt, Yêu Nguyệt đồng tử phóng đại, theo sau hơi hơi nheo lại, sẽ là ai cấp nàng đưa tới tin tức. Nguyệt Ảnh, Nguyệt Sóc, Hách Liên Hàn, tốt lắm, các ngươi chính mình đi tìm cái chết. Vài vóc ở trong tay một chút nắm chặt, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, bước nhanh đi đến nến biên nhiên đi vài vóc, vừa mới chuyển thân, cửa cung liền bị đẩy ra. Mỹ nhân, thân thiết ôn nhu kêu to, trừ bỏ phong đế còn có thể có ai? Yêu Nguyệt giơ lên quyến rũ tươi cười tiến lên nắm ở hắn cánh tay. Hoàng thượng sao đến đây, không phải chính xử lý chính vụ sao? Phong đế nhìn không thấy trong mắt cũng là chán ghét, này sự giao cho phía dưới nhân là đến nơi, chấm thật là tưởng mỹ nhân đây. Nói xong, liền thân thủ ôm lấy Yêu Nguyệt sẽ thân nàng. Yêu Nguyệt vội vàng ngăn hắn thân mật mày nhíu lại, mặt lộ vẻ bất mãn nói. Hoàng thượng, mỹ nhân sinh khí, phong đế vội vàng giơ lên hai tay, không dám ở động nàng mảy may, hé ra mặt béo phì nghẹn khuất thực. Hoàng thượng cả ngày không để ý tới triều chính, có thể có nghĩ tới trong triều đại thần như thế nào xem nô thì. Tiêu Nguyệt ủy khuất nói, vẻ mặt khổ sở. Phong đế nhất thời hoàng thần, lôi kéo nàng ở trên đùi ngồi, hống thanh nói. Mỹ nhân không tức giận cùng chậm nói, người nào không muốn sống gì đó dám nói ngươi, chậm chém hắn. Ngươi mới luyến tiếc, Yêu Nguyệt than thở nói, đôi mắt đẹp rưng rưng, ta thấy do liên. Như thế nào hội luyến tiếc, khi dễ nhà của ta mỹ nhân đều đáng chết, phong đế ngoan thanh nói, nhìn Yêu Nguyệt ánh mắt tràn đầy ân cần. Ngươi thật sự khẳng bang nô tỳ làm chủ, đôi mắt đẹp buông xuống, yêu ớt ủy khuất thanh âm dẫn nhân mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Chấm cam đoan, nhất định giúp ngươi phế đi tên kia. Phong đế thủ trình thề trạng, mỹ nhân, ngươi nói đi, chấm nhất định vì ngài thảo cái công đạo. Tiêu Nguyệt y hắn cúi đầu nói, là hữu thừa tướng, hắn nói nô tỳ là họa thủy, còn kết chúng yếu bức hoàng thượng phế đi nô tỳ. Cơ nhiên có việc này, phong đế giận nhiên nói, vừa muốn mở miệng tức giận mắng, phản ứng lại đây thanh âm trở nên chần chờ. Đằng đằng, ngươi vừa mới nói là, ai, hữu thừa tướng Thượng Văn Kiệt, hoàng thượng, nô tỳ toàn tâm toàn ý hầu hạ ngươi, hắn nói nô tỳ là thanh lâu nô tỳ đừng lo, khả hắn nhưng lại yếu chia rẽ nô tỳ cùng ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng thừa tướng từ nhỏ giáo dục chấm tri thức hắn sẽ không nói bực này nói đi. Phong đế trần chờ nói, Nghe vậy, Yêu Nguyệt cọ theo hắn trên đùi đứng dậy, đôi mắt đẹp thanh lệ tích lạc. Như thế nào, hoàng thượng không tin nô tỳ, vẫn là luyến tiếc hữu thừa tướng. Nói đến này, Yêu Nguyệt khổ sở thiên mở đầu, hàm răng cắn môi đỏ mọng xem phong đế miệng khô lưỡi khô. Mỹ nhân ngoan, mỹ nhân hảo, đừng khổ sở chậm cái này đem hắn tìm đến, hỏi hắn cái cẩn thận. Như thế nào hỏi, hắn nói chính xác nô tỳ mông tế ngươi còn nói ra nô tỳ là dụ dỗ tử, nô tỳ nói đủ. Yêu Nguyệt càng nói càng khí, bụng mặt khóc không thành tiếng. Nô tỳ vẫn là rời đi hoàng cung, miễn cho chọc người sinh ghét bị người hận. Ai dám ghét ngươi hận ngươi. Phong đế sốt ruột nói, nghe nàng phải đi, vây quanh nàng nửa ngày, đành phải chịu thua. Chấm nhất định xử trí hữu thừa tướng, nhất định, thật sự, Yêu Nguyệt hơi hơi nâng mục trong mắt mang theo chờ mong. Phong đế làm sao cố thượng văn kiệt nhiều năm tài bồi, giờ phút này trong mắt chỉ có mỹ nhân. Đương nhiên, chấm khi nào đã lừa gạt mỹ nhân. Hoàng thượng, Yêu Nguyệt ngọt thanh nói, thân mình nhất oai, ngã vào phong đế trong lòng. Người tốt nhất, phong đế nhất thời cười đến hé ra mặt béo phì tễ là một đoàn ôm trong lòng Nguyễn Ngọc. Mỹ nhân, Yêu Nguyệt đối với hắn quyến rũ cười, ở hắn phía sau thủ lại không biết khi nào hơn một cây ngân châm, đối với phong đế hậu thắt lưng đâm vào, phong đế còn không kịp phản ứng, hai mắt chừng nhất bế, nhân liền về phía sau oai đi, Yêu Nguyệt cũng không quản hắn, mặc hắn ngã nằm ở kết nhìn lướt qua ánh mắt đầu hướng bị vừa mới đốt sạch vải vóc nến, ánh mắt càng phát ra âm lãnh. Nằm trên mặt đất phong đế lại phảng phất chính hưởng thụ cái gì, trên mặt cười đến rũ phát ghê tởm, trong miệng không ngừng kêu mỹ nhân. Cách chương.